Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Ngươi là chăm chú. Nhìn đường Tam Tạng thật lâu không có phản ứng. Dường như lâm vào trầm tư bên trong. Tính tình ôn nhu lại đối với thời gian trôi qua không quá mức khái niệm Tam Thánh Mẫu cũng không lo lắng. Chỉ là tư thế yêu nhã điềm tĩnh tiếp tục ngâm trà. Sau đó nhìn đường Tam Tạng bên cạnh ly kia bên trong đã lạnh nước trà. Liền một lần nữa vì đường Tam Tạng thêm vào một chén trà nóng. Đối nhân gian có nhiều tiếp xúc Tam Thánh Mẫu vẫn là nghe nói một câu. Người đi trà lạnh. Cho nên lấy. Lần thứ nhất như vậy chiêu đãi phàm nhân Tam Thánh Mẫu vì để tránh cho ý nan bình các hạ lầm sẽ. Chính mình ý tứ. Cho là mình là ám chỉ thúc giục hắn rời đi. Ngược lại không muốn để cho cái này trong chén trà lạnh. Mà theo đường Tam Tạng lấy lại tinh thần. Nhìn lấy trong chén như vậy lại lần nữa lượn lờ dâng lên hơi nước trà xanh. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như là Ô Xào thiền sư loại kia làm trà. Đường Tam Tạng cũng không ngại nhiều rót một chút. Nhưng là Tam Thánh Mẫu loại này trà xanh. Quả thực là uống không nhiều. Lúc này, đường Tam Tạng nhẹ nhàng xuýt phía trên một miệng trà xanh về sau. Bừng tỉnh như vô tình cầm lấy chén trà đứng lên. Tại cái này Thánh Mẫu cung tùy ý cất bước đi vòng vo. Một bộ thưởng thức thái độ. Quả nhiên, đường Tam Tạng bực này biện pháp quả thật hữu hiệu. Theo đường Tam Tạng đi ra tiểu đình về sau. Tam Thánh Mẫu cũng lập tức bước liên tục nhẹ bước theo sau. Không tiếp tục ở tại trong tiểu đình pha trà. Hoa đào này, ngược lại là cực đẹp. Cho đến lúc này, đường Tam Tạng mới chú ý tới cái này Thánh Mẫu cung bên trong mới trồng rất nhiều cây hoa đào. Một trận gió nhẹ thổi qua, theo đại lượng đào hoa bay xuống. Còn tưởng là thật có mấy phần thế ngoại đào nguyên. Nhân gian tiên cảnh mỹ cảm. Thật sao? Cùng đường Tam Tạng sóng vai đứng đấy Tam Thánh Mẫu. Duỗi ra cái kia tinh tế mỹ lệ tay cầm nhẹ nhàng tiếp được một mảnh bay xuống đào hoa múi. Ngón cái ở tại phía trên vuốt ve. Nói ra, nhìn rất nhiều năm, ta đều nhìn quen thuộc. Nếu như không phải là Dương Thiền cái này Tam Thánh Mẫu thần chức ti trưởng dân gian tình yêu và hôn nhân, cùng hoa đào này ngụ ý phù hợp. Dương Thiền cũng muốn đổi một cái hoa đào này cây. Như thế thú vị. Đường Tam Tạng không khỏi nghiêng đầu nhìn Tam Thánh Mẫu liếc một chút. Làm một cái trạch vô số năm trạch nữ. Nàng thần chức lại là ti trưởng dân gian tình yêu và hôn nhân. Cái kia Tam Thánh Mẫu. Nói đến đây, đường Tam Tạng dừng một chút. Nhìn lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đưa tới ánh mắt. Lúc này liền sửa lại miệng. Nói ra, Dương Thiền. Vậy ngươi có thể hay không nhìn ra Lưu huynh nhân duyên tình yêu và hôn nhân như thế nào? Tam Thánh Mẫu nghe vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ra, Dương Thiền cũng không phải nhân gian những cái kia thầy bói. Càng sẽ không những cái kia thôi diễn thần thông. Thấy thế nào? Ây, bị luôn luôn tính tình dịu dàng Tam Thánh Mẫu như vậy phát hỏi một câu. Đường Tam Tạng cũng minh bạch chính mình hiểu lầm Tam Thánh Mẫu ý tứ. Vậy đại khái, liền giống như là cục dân chính không cần phụ trách vì nam nữ giật dây như vậy a. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau ở giữa bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Dương Thiền là quen thuộc như vậy an tĩnh, không có chút cảm giác nào có cái gì không tốt, mà đường Tam Tạng thì là cảm thấy xấu hổ phía dưới. Không biết như thế nào nói tiếp, lắm điều, lúc này, vì hơi làm dịu một phen xấu hổ, đường Tam Tạng bản năng đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch. Thế mà, rất nhanh đường Tam Tạng liền có chút hối hận. Chỉ thấy Tam Thánh Mẫu theo tay khẽ vẫy phía dưới. Cái kia để đặt tại tiểu đình phía trên ấm trà tung bay mà tới. Rơi vào Tam Thánh Mẫu trong tay. Lại lần nữa vì đường Tam Tạng rót đầy chén trà. Đường Tam Tạng, tốt, Dương Thiền. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che lấp lấp. Ta có câu nói muốn nói với ngươi. Thật sự là không muốn tại như vậy mang xuống vĩnh viễn không? Ngừng nghỉ uống trà đường Tam Tạng thân hình chuyển một cái. Hai mắt nhìn chăm chú lên Tam Thánh Mẫu. Nghiêm túc vô cùng nói ra. Tam Thánh Mẫu nghe vậy. Ánh mắt không khỏi mở to một chút. yên lặng nhìn lấy Đường Tam Tạng, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, các hạ, có lời nói mời nói. Dương Thiền nghe cũng được. Tốt, Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, cũng không muốn giống vừa mới như vậy lề mà lề mề. Mà chính là nói thẳng giống như nói ra, vì nhân tộc phồn diễn sinh sống đại sự. Không biết ngươi có thể hay không hy sinh một chút? Ngoặc kép chấm hỏi, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Đừng nhìn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền một bộ khu nhà cụ nữ bộ dáng. Tính tình ôn nhu yên ổn nhã, nhưng giàu gì cũng đã từng sinh mà làm người. Chưa từng tu được pháp lực thời điểm, cũng coi là cái đường đường chính chính nhân loại. Lại thêm chi nàng vốn là chính là ti trưởng dân gian tình yêu và hôn nhân. Trong nháy mắt liền liên tưởng đến một ít không thể miêu tả sự tình. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu gương mặt phía trên liền manh động vẻ tức giận. Trong lòng có thể nói là vừa thẹn vừa giận. Lui về sau một bước sau khi, Bảo Liên Đăng càng là trong nháy mắt xuất hiện tại trên bàn tay. Một bộ sắp ra tay tư thái. Vốn là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ lấy như vậy chiêu đãi Đường Tam Tạng. Ngoại trừ cái kia ôn nhu tính tình không quá am hiểu cự tuyệt người khác bên ngoài. Cùng ý Nan Bình là nhân tộc. Lại lần trước hành vi của hắn còn được xưng tụng chính phái có chút ít quan hệ. Nhưng Tam Thánh Mẫu tính tình ôn nhu. Không am hiểu cự tuyệt người khác. Cũng không đại biểu nàng là cái đảm nhiệm thủ đảm nhiệm cho người. Nếu không năm đó nàng cũng sẽ không tại thiên đình truy sát phía dưới cùng nhị ca Dương Tiễn trốn. Được tìm đường sống, mà theo Bảo Liên Đăng tản ra cầu vòng bảy sắc đem tự thân bao phủ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thanh âm ngoại trừ y nguyên mang theo vung đi không được ôn nhu bên ngoài. Càng là có rõ ràng nộ khí nói. Các hạ, người như vậy ngôn ngữ, không cảm thấy quá không đem Dương Thiền để ở trong mắt sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Tam Tạng, uống trà đã uống đến có chút nửa mộng Đường Tam Tạng vẫn không có quẹo góc. Làm vì một người xuất gia, trong lòng của hắn chỉ có chúng sinh, chưa từng có con cháu đời sau. Không chút nào minh bạch Dương Thiền hiểu lầm cái gì. Còn nữa, đi về phía Tây Đại Kiếp, cũng không phải cái gì có thể bày ở trên mặt bàn quang minh chính đại chậm rãi thương thảo sự tình. Tối thiểu cần muốn sống tốt thăm dò một phen đối phương thái độ. Minh bạch đối phương lập trường cùng ý nghĩ về sau mới có thể thâm nhập hơn nữa phối hợp. Dương Thiền, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ta sở dĩ đến chỗ này tới tìm ngươi. Liền là bởi vì ở trong lòng cân nhắc liên tục. Cảm thấy chỉ có ngươi mới là lựa chọn duy nhất. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nhìn lấy sắc mặt có chút không quá bình thường. Ẩn ẩn bắt đầu đỏ lên Dương Thiền. Tiếp tục mở miệng giải thích. Nếu như vậy là đúng ngươi bất kính, ta lại xin lỗi cũng được, nhưng ta tuyệt không hối hận, ta mỗi tiếng nói cử động, đều là xuất từ bản tâm, tuyệt không một chút trêu đùa ngươi ý tứ. Theo cái này vừa nói, Tam Thánh Mẫu trong lòng cái kia nộ khí trong nháy mắt dập tắt, ngược lại là dâng lên rất nhiều bối rối. Cái này ý Nan Bình, làm sao có thể như vậy? Rõ ràng chúng ta mới gặp hai lần mặt. Làm sao có thể như vậy chuyện đương nhiên nói ra bực này kẻ xấu xa chi ngôn. Thế mà, Tam Thánh Mẫu có chút không biết làm sao ánh mắt hơi hơi lệch ra ở giữa. Lại là phát hiện ý Nan Bình ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Rực rỡ như sao, không có nửa điểm tâm hỏng, cũng không có nửa điểm hư giả ý tứ. Ngươi, là chăm chú, Tam Thánh Mẫu ngữ khí có chút bối rối. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm rung động mà hỏi thăm. Đương nhiên, người xuất gia không? Khục khục, hiển nhiên liền đem thường nói ra Đường Tam Tạng vội vàng đổi giọng. Nuốt nước miếng, ngữ khí nghiêm túc vô cùng nói ra, đương nhiên. Vì thế ta đã suy tư rất lâu. Cho đến tối hôm qua làm ra quyết định về sau. Không có chút nào dừng lại liên tiếp chạy hết tốc lực hơn vạn dặm trở về Hoa Sơn tìm ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.